Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1924, Bạch Ngân đan thần luyện dược sư. Tiền bối, ta nghĩ trở thành đan thần luyện dược sư, tiến vào đấu đan tràng. Diệp Viễn trước mặt lão đầu, là đan thần các quan khảo hạch. Rất nhiều năm qua, đan thần các thanh danh tại ngoại. Đan thần luyện dược sư, cho dù là cấp thấp nhất thanh đồng đan thần luyện dược sư, ở bên ngoài địa vị cũng so phổ thông luyện dược sư cao. Bởi vì từ đan thần các đi ra luyện dược sư, đều là đi qua từng cuộc một chém giết, tuôn ra đến, thực lực viễn siêu phổ thông luyện dược sư. Cho nên, muốn trở thành đan thần luyện dược sư, tự nhiên phải có người trấn. Không phải nói ngươi có thể luyện chế đan dược, là có thể tiến vào đấu đan tràng. Trước mắt lão đầu này, chính là phụ trách nghiệm chứng luyện dược sư trình độ quan khảo hạch. Lão giả nhìn về phía Diệp Viễn, phất tay một cái nói. Tiểu tử, nơi này cũng không phải là chơi đùa mọi nhà địa phương. Đi thôi, hắn xem Diệp Viễn quá trẻ tuổi. Cảm thấy Diệp Viễn căn bản cũng không khả năng đi qua khảo hạch. Tự nhiên cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Diệp Viễn cái tuổi này, sở hữu thiên thần thất trọng thiên thực lực, mặc dù rất ít, lại cũng sẽ không để người quá mức kinh ngạc. Nhưng hắn tuổi này muốn trở thành năm sao đan thần, nhưng là cực hiếm thấy. Còn như có thể đi qua khảo hạch, thì càng thêm không có khả năng. Khảo hạch này mặc dù cũng không cao lắm sâu đồ vật, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi qua. Diệp Viễn cười nói, tiền bối không kiểm tra một chút thực lực ta. Lão đầu thản nhiên nói, lão phu phụ trách cái này đan thần các khảo hạch nhiều năm. Gặp qua luyện dược sư đếm không hết, ngươi có thể hay không đi qua khảo hạch này, liếc mắt liền biết. Lão nhân này bản thân liền là một vị thâm niên năm sao đan thần. Một thân đan đạo thực lực không kém. Lấy đan thần các bốc lửa. Muốn đi vào đấu đan tràng luyện dược sư không nên quá nhiều. Hắn gặp qua luyện dược sư. Xác thực rất nhiều rất nhiều. Cũng vì vậy, hắn đã sớm hình thành chính mình một bộ kinh nghiệm. Diệp Viễn cũng không cãi lại. Chỉ là cười nói. Tiền bối kia có thể hay không cho vãn bối một cái cơ hội. Nhường vãn bối cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Tiểu tử, không muốn làm lỡ chúng ta thời gian. Bình lão xem qua luyện dược sư. Sao ngươi ăn muối đều nhiều hơn. Hắn đều nói ngươi không đùa. Ngươi không có khả năng có hy vọng. Tiểu tử, miệng còn hôi sữa đâu. Ngươi biết vì sao kêu luyện đan sao? Ha ha ha, mọi người cười ha hà, đối Diệp Viễn tràn đầy khinh thường. Cho dù là đan dược thế gia đi ra đệ tử, muốn đạt được tiến vào đan thần các thực lực, ít nhất cũng phải 5-3 ngàn tuổi. Diệp Viễn cái tuổi này, căn bản không có khả năng có hy vọng. Bình lão gặp Diệp Viễn thái độ thành khẩn, không giống con em thế gia ngang ngược kiêu ngạo, sờ sờ chòm râu, gật đầu nói. Thôi, ngươi liền thử một lần đi. Diệp Viễn đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ Bình lão. Bình lão khoát tay nói, chớ vội cảm ơn ta. Cái này thần hỏa thật là dã cực kỳ. Ngươi đừng đốt chính mình. Khảo hạch rất đơn giản. Thao túng hỏa diễm, luyện đan, đừng xem đơn giản. Nhưng rất nhiều năm sau đan thần cũng làm không được. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường thần hỏa. Mà là vô chủ chi hỏa, rất là cuồng dã, muốn thao túng nó luyện đan, đối luyện dược sư khống chế lửa tồn tại rất cao yêu cầu. Một đoàn lửa xanh lam sẫm, tại trong chậu than run run không thôi. Ha ha, nhìn một hồi tiểu tử này có nhiều chật vật, vân tâm thiên lang hỏa thật là nổi danh khó thuần phục. Lấy hắn cái tuổi này. Làm sao có thể thao túng vô chủ chi vân tâm thiên lang hỏa? Cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Những cái kia đợi khảo hạch chi nhân cảm thấy Diệp Viễn làm lỡ thời gian. Từng cái có vẻ rất không kiên nhẫn. Diệp Viễn chậm rãi đi tới chậu than trước đó, một mực nhẹ nhàng gõ ra, thuận thế khu vực, cái kia một đám lửa cực kỳ khéo léo bay về phía dược đình. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Căn bản không có chút nào dừng lại, nguyên bản chán đến chết Bình lão, từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn lấy Diệp Viễn làm. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ, chỉ thấy Diệp Viễn động tác tại phiêu hốt bất định, đón lấy, chính là luyện đan, cái kia vân tâm thiên lang hỏa tại Diệp Viễn trong tay cực nghe lời. Đúng là mơ hồ phát sinh sói chu thanh âm, trong dược đỉnh là giả đan, chuyên môn dùng cho luyện dược sư khảo hạch tác dụng, băng, băng, băng, ngoặc kép, trong dược đỉnh, liên tiếp phát sinh 9 đạo tiếng nổ, ngao ô, một tiếng sói chu truyền đến, vân tâm thiên lang hỏa lần thứ 2 trở lại trong chậu than. Đúng là có chút chưa thỏa mãn ý tứ, oanh. Trở lại trong chậu than vân tâm thiên lang hỏa, dĩ nhiên tại không người thao túng tình huống dưới lần nữa bay ra. Thật là, lại bị chậu than xung quanh cấm chế chi lực ngăn lại. Mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Vẻ mặt khiếp sợ, 9 tiếng nổ đùng, cái này sợ là đã có bạch ngân đan thần luyện dược sư thực lực a. Còn có cái kia khống hỏa chi thuật. Thật là xuất thần nhập hóa, vân tâm thiên lang hỏa lại muốn lao ra hàng rào, ý kia, chẳng lẽ là muốn cho Diệp Viễn nhận lấy nó, ngoặc kép, Diệp Viễn khảo hạch hoàn thành cực nhanh, trước sau bất quá hơn 10 cái hô hấp công phu, thế nhưng cái này hơn 10 cái hô hấp công phu, khiến mọi người chứng kiến hắn cường đại, rèn luyện giả đan, lấy phát sinh tiếng nổ số lần vì khảo hạch tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể phát sinh tiếng nổ, liền coi như đi qua khảo hạch, mà tiếng nổ tối đa chỉ có 9 tiếng. Diệp Viễn vậy mà làm nó toàn bộ phát ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, có thể đạt được 9 tiếng nổ đùng, cũng đã có bạch ngân đan thần luyện dược sư trình độ. Chỉ là, tới tham gia đan thần khảo hạch người, cực ít có người có thể làm đến bước này. Trừ phi là những cái kia thành danh đã lâu đại năng hạng người. Chưa bao giờ đã tham gia đan thần khảo hạch, mới có dạng này biểu hiện. Thật là, Diệp Viễn mới bao lớn. Những người này hơn 1000 tuổi thời điểm, vẫn còn ở sư phụ roi ra phía dưới. Khổ luyện kiến thức cơ bản đâu. Lần này, thật là kỹ kinh tứ tọa. Bình lão, ta khảo hạch hoàn thành. Diệp Viễn đi tới Bình lão trước mặt, thản nhiên nói, Bình lão cả kinh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt cười khổ nói, lão phu hướng ngươi bồi cái không phải, không nghĩ tới, lão phu dĩ nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm, mọi người khiếp sợ không thôi. Bình lão dĩ nhiên hướng tiểu tử này xin lỗi. Bình lão thật là hoàng kim đan thần luyện dược sư, cư nhiên hướng một tái vãn bối xin lỗi, bất quá ngẫm lại, bọn hắn cũng liền thoải mái, Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Diệp Viễn ôm quyền nói, Bình lão nói quá lời, không biết, vãn bối có thể tính đi qua khảo hạch, đương nhiên đi qua, khi đang nói chuyện. Bình lão lấy ra một khối bạch lệnh bài màu bạc, đưa cho Diệp Viễn nói, 9 tiếng nổ đùng, thực lực ngươi đã đạt được bạch ngân đan thần luyện dược sư trình độ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạch ngân đan thần luyện dược sư. Diệp Viễn hơi kinh ngạc địa, mà, tiếp nhận lệnh bài, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên trực tiếp tấn cấp bạch ngân đan thần luyện dược sư. Hắn thấy qua. Đi qua đan thần khảo hạch luyện dược sư, chỉ là không có phẩm cấp luyện dược sư. Bọn hắn nhất định muốn đi qua trên trăm chàng thậm chí mấy trăm chàng đấu đan, mới có thể tấn chức thanh đồng đan thần luyện dược sư. Đồng dạng, thanh đồng đan thần luyện dược sư muốn tấn cấp đến cấp bậc bạch ngân, cũng muốn đi qua rất nhiều chàng đấu đan. Quá trình này, thường thường là vài chục năm. mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn, vài vạn năm, Diệp Viễn chỉ là căn cứ trong dược đỉnh phép tắc chỉ dẫn. Tận lực làm được tốt nhất, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên trực tiếp tấn cấp đến cấp bậc bạch ngân. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.